Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30. Gánh nặng đường xa. Mặc dù Lưu Ly cảm thấy áp lực lớn, nhưng tốt xấu gì có áp lực mới có động lực. Lưu Ly không hề nản lòng tí nào. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bấy đó đã đến giờ nấu bữa tối. Lưu Ly cho hai đứa nhỏ mỗi người một nắm hạt dưa. Tiếp theo cô đi phòng bếp nấu nướng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai đứa trẻ xuất hiện trong nhà bếp. Mẹ, con giúp mẹ nhóm lửa. Bình Bình lên tiếng. Mẹ, con đi hái rau. Yên Yên cũng không cam lòng yếu thế. Hai đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy. Lưu Ly biết hai đứa nhỏ này trước kia đi theo nguyên chủ cũng sẽ làm một ít việc nhà. Thế là cô không từ chối tâm ý của hai đứa. Buổi tối Lưu Ly chuẩn bị làm sủi cảo. Cô để Yên Yên hỗ trợ rửa sạch tỏi và cần tây. Để Bình Bình đốt lửa. Mình thì bắt đầu xử lý mỡ lợn. Lưu Ly cắt mỡ lợn thành miếng lớn. Rửa sạch, ném vào trong chảo xáo. Đợi phần nước bốc hơi bắt đầu tiết dầu ra. Lưu Ly xoay người băm nhân rồi nhào bột. Một nhân thịt cần tây. Một nhân thịt bắp cải tỏi. Sau khi điều chỉnh xong, Lưu Ly dạy hai đứa nhỏ làm sủi cảo. Tuy rằng sủi cảo mà Bình Bình, Yên Yên làm nát ét, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa lại rất sung sướng. Lúc này dầu trong nồi đã gần xong, mùi thơm tràn ngập cả phòng bếp. Bình Bình và Yên Yên vừa nuốt nước miếng vừa nhìn về phía nồi. Lưu Ly buông công việc trong tay xuống, bắt đầu vớt tóp mỡ vàng giòn tan trong chảo kia. Ở trong thôn, nhà ai nếu mua mỡ lợn thì nhất định sẽ vắt khô giọt dầu cuối cùng trong miếng dầu mới được. Dù sao dầu cũng là thứ quý giá, nhưng Lưu Ly lại rất nhớ nhung tóp mỡ khi còn bé ăn ở nhà ông nội. Cô cũng không quan tâm chút dầu kia. Sau khi vớt tóp mỡ ra, Lưu Ly thừa dịp nóng rắc một ít muối thô. Sau đó đặt ở một bên, đổ dầu trong chảo vào nồi đất nung. Sau đó đổ nước vào nồi, cho thêm củi vào lòng bếp. Lúc này hai đứa nhỏ đã sớm bị mùi tóp mỡ hấp dẫn, hoàn toàn không để ý nặn sủi cảo nữa. Lưu Ly thấy tóp mỡ đã nguội đi, cô cầm hai cái bát nhỏ, mỗi đứa nửa bát đưa cho Bình Bình và Yên Yên. Được rồi, chuyện còn lại có mẹ làm. Các con đi ra ngoài trước thừa dịp còn nóng ăn tóp mỡ đi. Bình Bình nhận bát, lấy một cái tóp mỡ to nhất từ trong bát đưa cho Lưu Ly. Mẹ ăn trước đi, thấy ca ca như vậy. Yên Yên cũng lấy một cái lớn nhất từ trong bát mình. Mẹ ăn, Lưu Ly há miệng cắn tóp mỡ mà đứa nhỏ đưa tới. Hương vị đã lâu không thấy. Cộng thêm hai đứa nhỏ hiểu chuyện như thế làm cho Lưu Ly vô cùng thỏa mãn. Thơm quá, Lưu Ly nói. Thấy hai đứa nhỏ còn muốn tiếp tục đút cho mình, Lưu Ly trực tiếp đứng lên, đẩy hai đứa một phen. Được rồi, các con tự ra ngoài ăn đi. Mẹ sắp gói xong sủi cảo rồi. Hai đứa nhỏ nghe mẹ nói như vậy cũng không kiên trì nữa. Ôm bát tóp mỡ đầu tiên bọn họ sinh ra tới nay đi ra ngoài ăn vui vẻ. Tốc độ làm sủi cảo của Lưu Ly rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, từng hàng sủi cảo ngăn nắp từng cái đã hoàn thành. Suy nghĩ chốc lát, Lưu Ly để lại 32 cái. 20 cái còn lại tất cả đều đổ vào trong nồi. Cách chương.